876, giằng co. Chương 876, giằng co mà pháp tắc trong đó cũng là có cao thấp chi phân, cái này cao thấp chi phân không tại ở mạnh yếu, mà ở tại thiên địa đại đạo bên trong chỗ đại biểu bản chất. Như ngũ hành pháp tắc, chính là thiên địa vũ trụ tồn tại cơ sở pháp tắc, thoạt nhìn tựa hồ rất phổ thông, nhưng trên thực tế ngũ hành pháp tắc là phi thường cao cấp pháp tắc, duy chỉ có ngũ hành pháp tắc tuy cao cấp, có thể lĩnh ngộ người cũng rất nhiều, thế nhưng là có thể lĩnh ngộ đến đầy đủ cao thâm tình trạng, thậm chí đem chọn mảnh pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ tu sĩ, từ xưa đến nay quả thật chính là phượng mao lân giác. Đem so sánh ra, ngược lại không bằng một ít lưu ý pháp tắc, ví dụ như sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc những cái này, cùng người cùng một nhịp thở pháp tắc, sinh linh lĩnh ngộ lên ngược lại càng dễ, càng thâm nhập. Mà ở những cái này pháp tắc bên trong đó tối đỉnh cấp vài loại pháp tắc có không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, luân hồi pháp tắc, âm dương pháp tắc, trong đó đặc thù nhất chính là kiếm đạo pháp tắc. Bởi vì kiếm đạo pháp tắc là xuất hiện trễ nhất, rồi lại là công kích lực tối cường pháp tắc một trong vô luận là loại nào đỉnh cấp pháp tắc, chỉ cần lĩnh ngộ, đối với tu sĩ chiến lực đề thăng đều là vô cùng to lớn. Hiện tại, hắn cái này kiểu loại yêu nghiệt đối đầu chính là lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, tuy lúc này như cũ hiển lộ rất thô giáp, rất dễ hiểu, lại nói rõ ràng đối phương đối với kiếm đạo pháp tắc đã nhập môn. Kiếm đạo pháp tắc nhập môn thì có nghĩa là Lục Vũ tương lai tân chức thiên chi cảnh sát xuất thành công đem ra tăng thật lớn. Lấy Bích Mục Ma Tôn đối với Lục Vũ lý giải, tương lai đột phá thì đối với phổ thông thông thiên cảnh tu sĩ mà nói nhất định là mạnh mẽ đến, nhưng đối với Lục Vũ mà nói, liền chỉ có thể coi là bình thường thôi, khả năng thông qua tính thật sự là quá lớn. Không được, không thể để cho hắn như vậy lĩnh ngộ hạ xuống, lại tiếp như vậy, tương lai không biết sẽ phát triển đến cái dạng gì tồn tại. Bích Mục Ma Tôn trốn ở cự ly Lục Vũ mấy ở ngoài ngàn dặm địa phương, thần sắc khó coi địa lẩm bẩm. Chỉ là cho dù hắn muốn ra tay phá hư hoặc là ngăn cản đối phương đốn ngộ, lại có loại ngoài tầm tay với cùng không thể làm gì cảm giác. Đây không phải lĩnh ngộ công pháp, cũng không phải lĩnh ngộ thần thông, đây là lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Đại đạo pháp tắc tại bị tu sĩ lĩnh ngộ tới trình độ nhất định, sẽ từ trong hư không hiển hóa, hình thành một cái to lớn lĩnh ngộ, ngoại trừ lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc tu sĩ ra, những người khác căn bản không cách nào nữa khu vực này bên trong dừng lại, chớ nói chi là phá hủy. Nếu thật là không quan tâm xuất thủ phá hư, đầu tiên muốn cùng đại đạo pháp tắc đánh lên. Kia đại đạo pháp tắc là chịu tu sĩ hấp dẫn mà đến, thực sự không phải là tu sĩ chính mình phát ra, chính là thiên địa vũ trụ lực lượng. Lấy hắn thông thiên cảnh tu vi muốn cùng thiên địa vũ trụ phát ra đại đạo pháp tắc chống lại, đây tuyệt đối là chán sống. Huống chi, hắn một cái còn không có lĩnh ngộ pháp tắc tu sĩ, làm sao có thể đủ đối kháng đại đạo pháp tắc, đó là thuần túy tự tìm chết. Ra Bích Mục Ma Tôn gần như hận liền hàm răng của mình đều cắn nát, lại thúc thủ vô sách. Theo thời gian trôi qua, trong hư không, trên người Lục Vũ chỗ tụ tập mà đến đại đạo linh quang rốt cục đạt tới cực hạn, sau đó rằng có sau một khoảng thời gian, mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến mất. Thẳng đến lúc này, Lục Vũ mới mở mắt, trong hai mắt mang theo một cỗ say mê vẻ. Đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ thật sự là để cho hắn đối với toàn bộ thiên địa vũ trụ có càng thêm khắc sâu lý giải, cũng chính bởi vì lý giải khắc sâu hơn, mới có thể càng say mê. Lúc này Lục Vũ phảng phất đều quên, chính mình lúc trước là tại cùng một cái thông thiên cảnh ma tộc cường giả tranh đấu, trong đầu không ngừng hồi tưởng ôn lại lấy lúc trước các loại lĩnh ngộ. Lúc trước những cái kia lĩnh ngộ liên tiếp, cũng không phải là tất cả lĩnh ngộ cũng có thể đối với hắn lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc có tác dụng, nhưng cũng không có nghĩa là nói những cái kia lĩnh ngộ sẽ không dùng. Chỉ là tương đối kiếm đạo pháp tắc, những cái này lĩnh ngộ liền hiển lộ lộn xộn, vô pháp thành hệ thống. Đối với đại đạo pháp tắc đã có chỗ hiểu rõ Lục Vũ biết, lúc hắn lần nữa tích lũy tới trình độ nhất định, đem những cái này lộn xộn lĩnh ngộ hệ thống tính chỉnh hợp, như vậy tương lai hắn liền có thể lần nữa lĩnh ngộ một mảnh đại đạo pháp tắc. Đại đạo pháp tắc chỉ có 3000 mảnh, thiên địa pháp tắc thì là số nhất nguyên 129600 mảnh, những thiên địa này pháp tắc mấy cái hoặc là hơn 10 mảnh, thậm chí nhiều hơn, tổ hợp cùng một chỗ chính là một mảnh đại đạo pháp tắc. Những cái kia đỉnh cấp công pháp vì cái gì được xưng là đỉnh cấp, cũng là bởi vì những cái này đỉnh cấp công pháp có thể đem hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc tháo gỡ ra, biến thành vài loại hoặc là hơn 10 loại thiên địa pháp tắc, sau đó lấy những thiên địa này pháp tắc làm cơ sở, thôi diễn xuất công pháp tu luyện hoặc là thần thông, như vậy thì có thể làm cho càng nhiều người dễ dàng hơn tu luyện thiên địa pháp tắc, chỉ cần đem tất cả một mảnh đại đạo pháp tắc bên trong thiên địa pháp tắc tu luyện. Xong cả, như vậy tương lai liền có cơ hội đem những thiên địa này pháp tắc kết hợp cùng một chỗ, thành công lĩnh ngộ vị trí một mảnh hoàn chỉnh chân chính đại đạo pháp tắc. Lục Vũ Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp sở di thần bí, cũng là bởi vì ở trên bản thân liền ẩn chứa loại nào đó pháp tắc, trên của hắn ghi lại công pháp lại càng là loại nào đó đại đạo pháp tắc đại biểu. Như vậy công pháp, tại toàn bộ trong vũ trụ, khả năng cũng không có mấy bộ, Lục Vũ có thể có được như vậy một bộ công pháp tuyệt đối là lớn lao cơ hội. Ngoại trừ kiếm đạo pháp tắc ra, Lục Vũ những cái kia cái khác lĩnh ngộ bên trong thông cảm rất nhiều cái khác đại đạo pháp tắc, ví dụ như đan đạo. Tuy đan đạo hiện nay tại tu chân giới dị thường thịnh hành, thế nhưng là tại thiên địa mới bắt đầu là cũng không có đan đạo, hoặc là nói là không có ai biết có như vậy một cái đan đạo. Hơn nữa này đạo chiến lược bạc nhược, luyện chế linh đan muốn tiêu hao vô số thảo mộc sinh linh, luyện chế ra linh đan cũng thường thường có nghịch thiên hiệu quả, bởi vậy, có thể nói muốn lĩnh ngộ đan đạo pháp tắc, nó độ khó so với lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc còn muốn khó khăn rất nhiều lần. Bất quá Lục Vũ với tư cách là đan tôn truyền thế, đối với đan đạo yêu thích cùng cố chấp tự nhiên cũng không phải những người khác có thể lý giải. Chỉ là trong lòng của hắn cũng không bắt buộc, hết thảy đều thuận theo tự nhiên mà thôi. Ngoại trừ đan đạo pháp tắc ra, còn có ngũ hành pháp tắc bên trong hỏa hệ pháp tắc, mộc hệ pháp tắc, thủy hệ pháp tắc, cùng với lôi hệ pháp tắc, quang hệ pháp tắc. Những cái này pháp tắc bên trong ngoại trừ hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ so sánh sâu ra, cái khác pháp tắc lĩnh ngộ cũng không sâu sắc, đừng nói là đại đạo pháp tắc, chính là cự ly hình thành thiên địa pháp tắc đều có rất lớn cự ly. Thế nhưng đối với Lục Vũ mà nói, có thể lĩnh ngộ một loại đại đạo pháp tắc cũng đã là trước thiên chi may mắn, sẽ không cưỡng cầu nữa càng nhiều. Huống hồ đối với kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ, tuy thoạt nhìn lĩnh ngộ rất nhiều, nhưng trên thực tế hắn lĩnh ngộ như cũ vẻn vẹn chỉ là da lông mà thôi. Cùng những cái kia không có lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc người khác nhau lớn nhất là, hắn đã nhập môn, tương lai làm từng bước lĩnh ngộ là được rồi. Mà những người khác thì vẫn còn ở ngoài cửa quanh quẩn một chỗ, không cửa mà vào. Thoạt nhìn tựa hồ chỉ là một cánh cửa quan hệ, trên thực tế trong chuyện này chênh lệch như trời với đất, để cho tất cả mọi người điên cuồng, hơi bị buồn rầu, thậm chí hơi bị hy sinh. Chỉ là Lục Vũ không biết là, tu chân giới gần nhất mấy vạn năm, có thể lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc người thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là đại đa số thuần túy kiếm tu, cũng không nhất định là có thể thuận lợi lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc. Bọn họ rất có thể lĩnh ngộ thường thường là theo bản thân công pháp cùng thần thông càng có quan hệ pháp tắc. Ví dụ như tốc độ pháp tắc, nặng nhẹ pháp tắc, sinh tử pháp tắc, sắc bén pháp tắc cũng không phải kiếm tu liền nhất định có thể lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, này hoàn toàn muốn xem tu sĩ đối với chính mình kiếm đạo lý giải. Rất nhiều kiếm tu thực lực cường đại, thế nhưng bọn họ cường đại chính là kiếm trong tay, là công pháp tu luyện, thậm chí là tâm trí cường đại, thế nhưng bọn họ đối với kiếm đạo lý giải cùng lĩnh ngộ chưa hẳn là chính xác nhất. Đương nhiên, nếu có đầy đủ thời gian, bọn họ cuối cùng cũng là có thể lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc. Rốt cuộc bọn họ lĩnh ngộ những cái kia pháp tắc đều là cấu thành kiếm đạo pháp tắc một bộ phận, hoặc là nói là cơ sở hoặc là điều kiện tiên quyết. Thế nhưng đối với tất cả tu sĩ chí mạng nhất chính là thời gian. Tại tất cả trong mắt người bình thường, bọn họ những tu sĩ này ngự kiếm phi thiên, di sơn đảo hải, pháp lực đại không được. Hơn nữa từng cái một tuổi thọ ít nhất cũng đều có mấy trăm tuổi. Thế nhưng là người bình thường không biết, mấy trăm tuổi đối với tu sĩ mà nói, cái này là quá ngắn. Bọn họ bế một lần quan coi như là tu vi thấp, cũng phải một năm nửa năm, tu luyện một cái thần thông pháp thuật, liền có khả năng muốn mấy tháng thậm chí vài năm, lại càng không dùng nói cùng người tranh đấu sau khi bị thương, nếu là không có linh đan rượu dược phụ trợ, chỉ là chữa thương liền có thể vạch tới tu sĩ hơn phân nửa thọ nguyên. Đây còn là cấp thấp tu sĩ tình huống, đối với cao giai tu sĩ mà nói, thời gian thoạt nhìn càng dài, nhưng trên thực tế ngược lại ngắn hơn. Bởi vì bọn họ phải lĩnh ngộ thần thông pháp thuật, bí thuật công pháp càng nhiều, cao siêu hơn, như là đến thiên chi cảnh thọ nguyên tăng vọt, chỉ là lúc ban đầu kỳ niết bàn cảnh liền có thể đem thọ nguyên tăng lên tới vạn năm, có thể đến nơi này liền có thể vô tư, thoải mái nhàn nhã hưởng thụ sinh mệnh sao không được, bởi vì nếu là không nỗ lực tu luyện, tương lai nói không chính xác có một ngày, sẽ có kiếp số hàng lâm, chỉ cần còn không có thành tiên, cho dù không hơn bất tử bất diệt, lại không có đến tiêu giao thời điểm. Cho nên, gần như tất cả tu sĩ mỗi thời mỗi khắc gần như đều là đang cùng thời gian thi chạy, ý đồ tại thọ nguyên hao hết lúc trước, để cho tu vi của mình cảnh giới càng cao, thọ nguyên càng nhiều, thẳng đến cuối cùng thành tiên nói. Đại bộ phận tu sĩ đều ngã xuống truy cầu trường sinh bất tử tiên lộ phía trên, nguyên nhân đủ loại, chân chính có thể đợi đến thọ nguyên hao hết mà trước sau vẹn toàn người, thưa thất đến phượng mao lân giác. Lục Vũ trong nội tâm không hiểu vọt lên một cỗ cảm khái, có một loại phảng phất nhìn thấu hết thể đồng dạng tang thương cảm giác. Thế nhưng là Lục Vũ cho tới bây giờ cũng bất quá mới tu luyện 3-400 năm, cái gọi là tang thương cùng hắn thật sự là một chút quan hệ cũng không có, đối với hắn cảnh giới này tu sĩ mà nói, hắn thật sự là quá trẻ tuổi. Lúc này, nơi xa Bích Mục Ma Tôn mục quang băng lãnh mà nhìn Lục Vũ, lại không có lập tức xuất thủ, mà là hỏi, Lục Vũ, nếu là ngươi nguyện ý gia nhập ma vực, ta có thể dùng tánh mạng của ta cam đoan, mấy vị thánh chủ nhất định sẽ đối với ngươi khắc mắt đối đãi, thậm chí cho ngươi tất cả ngươi muốn. Gia tộc của ngươi bằng hữu của ngươi, thân nhân của ngươi đều biết đạt được tốt nhất chiếu cố cùng bảo hộ để cho ngươi có thể tâm không nhiễu loạn tu luyện, thậm chí ngươi đều không cần cải biến chính mình công pháp tu luyện, chỉ cần ngươi người lưu ở ma vực, chính là ma vực bằng hữu tốt nhất Bích Mục Ma Tôn cũng không xuất ruột, cho tới bây giờ hắn cũng muốn đã thông, không cần chính mình một thân một mình đem Lục Vũ bắt hoặc là đánh chết, chỉ cần quấn lấy hắn, kéo dài thời gian là đủ rồi. Cho nên bây giờ cùng đối phương giao lưu một chút, đồng dạng có thể kéo dài thời gian, so với trực tiếp động thủ đả sanh đả tử phải mạnh hơn.